Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, Vị Hôn Thê 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bạch Phỉ Phỉ nhìn ngăn đón nàng hai bảo vệ. Nhân cao mã đại, hiển nhiên không phải nàng có thể đối phó. Đây là ý gì? Ta chỉ có thể ở trong phòng đúng hay không? Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt chấn kinh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Thúc thúc muốn giam lòng nàng. Đúng vậy, ngươi chỉ có thể ngốc trong phòng. Có y tá đưa cơm cho ngươi đến, chiếu cố thân thể của ngươi. Đường tiên sinh nói, chờ thân thể ngươi tốt, tự nhiên là thả ngươi ra ngoài. Bảo vệ nói, Bạch Phỉ Phỉ là cô gái thông minh. Mặc dù bảo vệ nói uyển chuyển, nhưng đây chính là giam lòng. Bạch Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Thúc thúc là sẽ không như vậy đối nàng. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng ẩn ẩn có chút dao động. Cảm thấy những ký giả kia khả năng nói đều là thật. Thúc thúc thật hại chết ba ba. Thân thể của ta không có cái gì trở ngại. Các ngươi thả ta ra ngoài. Ta liền đi ra ngoài một chút. Thúc thúc sẽ không biết. Bạch Phỉ Phỉ hướng bảo vệ cầu khẩn nói. Không được. Đường tiên sinh phân phó, nhất định phải thật tốt trông nom. Bạch tiểu thư lại nói, đường tiên sinh là vì Bạch tiểu thư tốt. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là phóng viên. Đường tiên sinh là lo lắng tiểu thư bị những ký giả kia vòng vây. Bảo vệ nói, Bạch Phỉ Phỉ thấy bảo vệ là quyết tâm sẽ không để cho nàng rời đi, cũng liền từ bỏ cùng bảo vệ nói chuyện. Trong lòng đến cùng có cái nghi ngờ, cảm thấy nhất định phải đem chuyện này biết rõ, không thì nàng không biết nên như thế nào đối mặt thúc thúc. Nàng căn bản cũng không tin tưởng thúc thúc sẽ hại chết ba của nàng. Nếu quả như thật hại chết ba ba, thúc thúc liền sẽ không đối nàng tốt như vậy. Khắp nơi che chở nàng, yêu thương nàng, Bạch Phỉ Phỉ trong lòng mâu thuẫn không thôi. Nước mắt xoát xoát liền xuống. Tới, lấy ra điện thoại, khởi động máy thấy được rất nhiều tin nhắn cùng điện thoại. Tin nhắn đều là rất nhiều đồng học phát tới, đều tại hỏi hoặc là chế giễu Bạch Phỉ Phỉ, nói Bạch Phỉ Phỉ không muốn mặt, mới có thể nói ra thúc thúc. Muốn, ta đi, loại này không muốn mặt. Diễn đàn của trường học thậm chí mở bài post nói Bạch Phỉ Phỉ căn bản cũng không phải là cái gì nữ thần. Là dựa vào bán mình cấp đường dục mới có phú quý sinh hoạt, đủ loại lời khó nghe. Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến phổi đều phải nổ. Rất nhiều đều lúc trước cùng với nàng chơi đến tốt, trước kia người thầm mến nàng, hiện tại liền trở mặt vô tình. Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến khóc lớn. Đây là có chuyện gì? Câu nói này nàng là đối thúc thúc nói qua, nhưng là thế nào liền nháo đến mọi người đều biết trình độ. Bạch Phỉ Phỉ thật vất vả tại trên mạng tìm được một cái hôn lễ cùng ngày video. Bạch Phỉ Phỉ nhìn video, sắc mặt càng ngày càng trắng, trên mặt huyết sắc mất hết. Này, cái này. Bạch Phỉ Phỉ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, dùng chăn che mặt, thấp giọng thút thít. Nàng đối thúc thúc nói tư mật nói, bất quá là vì đùa thúc thúc mà thôi. Bây giờ bị bộc quang, còn có mụ mụ tại trong hôn lễ nói những lời kia. Bạch Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình tâm bị một cái đại thủ gắt gao nắm bắt. Căn bản là thở không được. Bạch Phỉ Phỉ hít một hơi thật sâu. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đi nhìn một chút mụ mụ. Nàng nhất định phải biết chân tướng chuyện. Nàng không tin thúc thúc là tàn nhẫn như vậy người. Thật hại chết ba ba. Tại y tá đến đưa bữa ăn thời điểm, Bạch Phỉ Phỉ thuyết phục y tá cùng chính mình đổi quần áo, sau đó chạy ra bệnh viện. Có y tá quần áo làm yểm hộ, Bạch Phỉ Phỉ không có lọt vào phóng viên vòng vây. Đến cục cảnh sát, Bạch Phỉ Phỉ lại do dự. Tới cửa, phản mà không có dũng khí nhảy vào. Bạch Phỉ Phỉ hít một hơi thật sâu. Vẫn là gặp mụ mụ. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ thương già hơn rất nhiều. Nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ thời điểm, rất kích động hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi có hay không thế nào? Có hay không bị đường dục chiếm tiện nghi, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Không có, mụ mụ, ta muốn hỏi ngươi. Ba ba thật là bị thúc thúc hại chết. Sao? Bạch Phỉ Phỉ nhìn mụ mụ, nín thở chờ đáp án. Thúc thúc, Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn hại chết ba ba của ngươi, ngươi thế mà gọi thúc thúc hắn. Ngươi có biết hay không ba ba ngươi chết được có nhiều thảm, theo nhiều như vậy cao trên lầu nhảy xuống. Đường Dục trước đó muốn thu mua nhà chúng ta công ty. Công ty này là ba ba, ngươi theo không có gì cả kinh doanh đến bây giờ, làm sao có thể bán. Sau đó, không lâu, ba ba ngươi liền tiếp vào một vụ án. Vụ án này lợi nhuận phong phú, nhưng là giai đoạn trước cần đầu nhập rất nhiều. Chuyện sau đó ngươi phải biết đi. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ, trong mắt đều là máu, đỏ tia, mụ mụ, Bạch Phỉ Phỉ khóc lên. Ba ba thời điểm chết, chỉ có ta một người. Ta thật là sợ, là thúc thúc chiếu cố ta. Mụ mụ, ngươi đi chỗ nào? Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ vuốt một cái nước mắt. Hắn liền cho ngươi một chút chỗ. Tốt, tâm của ngươi liền lệch nàng. Ba ba của ngươi từ trên lầu nhảy xuống. Ngươi cũng đã biết nàng tại sao muốn thu dưỡng ngươi. Bởi vì hắn muốn tiếp thu nhãn hiệu. Bạch Phỉ Phỉ biểu tình ngu ngơ, ánh mắt vô hồn mờ mịt. Cả người đều giống như đã mất đi linh hồn. Một trái tim giống như bị kéo thành hai nửa. Nàng yêu thúc, thúc hại chết ba ba. Hiện tại mụ mụ lại tiến vào ngục giam. Về sau là tình huống như thế nào con không biết đâu. Mụ mụ, nếu như ngươi tại thật tốt a, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Bạch Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm, nhưng là nàng mờ mịt luống cuống. Bên người không có, dựa vào người, là thúc thúc đưa tay ra, che chở nàng, cho nàng dựa vào. Nhưng là bây giờ nói cho nàng như vậy tàn khốc chuyện. Bạch Phỉ Phỉ tính, nguyện chính mình giống đồ đần đồng dạng, cái gì cũng không biết. Chân tướng, thường thường là tàn khốc. Ta không tại, Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy ta vứt bỏ ngươi rồi. Bạch Phỉ Phỉ mụ, mụ tâm lực lao lực quá độ. Lúc trước ta nhìn trượng phu của ta từ trên lầu nhảy xuống, máu tươi uốn lượn chảy đầy đất, mà là lại muốn nhẫn tâm không nhìn. Tới, ôm ba ba ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy tài chính, lưu cho ta cùng tiền của ngươi đưa đến nước ngoài đi. Làm hai mẹ con chúng ta có tiền có thể sống sót. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, này trong thời gian thật ngắn liền phát sinh chuyện như vậy. Ba ba ngươi khổ tâm kinh doanh nhãn hiệu liền bị như vậy cấp làm không có. Ta vốn dĩ dự định trở về đem cái này nhãn hiệu bán cho người khác, cũng không cho Đường Dục đắc thủ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Không, nghĩ tới. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ tay nắm thành quả đấm, nện lấy ngực. Ba ba ngươi dưới suối vàng có biết, linh hồn cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, ta không biết, ta thật không biết. Bạch Phỉ Phỉ đờ đẫn lấy khuôn mặt xin lỗi, chảy nước mắt. Ta là sẽ không bỏ qua Đường Dục, cho dù chết ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hại chết trượng phu của ta, còn để ngươi làm ra chuyện như vậy. Lừa gạt ngươi. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy cừu hận. Bạch Phỉ Phỉ vội vàng nói, mụ mụ, thúc thúc cũng không có xấu như vậy. Hắn không có lừa gạt ta, là lỗi của ta, thật xin lỗi, ta không nên thích thúc. Thúc, mụ mụ, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta rời đi nơi này đi. Không, muốn báo thù, xin ngươi. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ bị chính mình nữ nhi nói tức đến xanh mét cả mặt mày. Lắc đầu, kiên quyết nói, ba ba ngươi liền chết tại trước mắt ta. Bành một tiếng, đập tại sàn nhà cứng rắn trên, một cái mạng liền không có, cứ như vậy chết rồi. Hết chương.